Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 491, đi theo tôi phải trung thành với tôi. Nói cái gì? Nghe thế, Ân U Liên cảm thấy một cơn gió lạnh thoáng qua người, cô ấy lập tức ngồi dậy, ngữ điệu lập tức thay đổi. Nam Ly Vương bằng lòng phong Chu Chính Hào làm thành chủ Nam Ngọc, một là vì tên kia thức thời, ông ta đóng vai kẻ phản bội quá tốt mà, còn một nguyên nhân khác là vì có vị cao thủ kim đan đỉnh phong ở đó. Diệp Thành nở nụ cười lạnh như băng, nhưng hiện nay, Lục Vương Tôn Nam Hiền bị phế bỏ ở trong địa bàn của Chu Chính Hào, mà vị cao thủ kia lại không ở cạnh Chu Chính Hào, vậy cô nói xe, Nam Ly Vương sẽ làm gì Chu Chính Hào? Ân U Liên hoàn toàn không phải kẻ ngu, đầu óc luôn rất nhạy bén, nhưng sau khi gặp được Diệp Thành, cô ấy liên tục gặp những chuyện kinh hãi thế tục, thế giới quan đã bị phá nát nên đầu óc cũng chậm chạp hơn một chút. Hôm nay bị Diệp Thành nhắc tới, cô ấy lập tức hoảng sợ, trong tình huống này, Chu Chính Hào, không, là cả nhà họ Chu e là đều sẽ bị trừng phạt xét nhà, tịch thu tài sản, giết chết bởi trong lửa giận của Nam Ly Vương. Đôi mắt bạc nhìn chằm chằm Diệp Thành, anh cố ý cướp đoạt huyết mạch lôi dao của Lục Vương Tôn đúng không? Diệp Thành nở nụ cười khinh miệt, chỉ là huyết mạch lôi dao thôi, chẳng là gì với tôi cả, đối với tôi, cả vương tộc Nam Ly cũng chẳng là cái thá gì. Anh nhẹ nhàng nâng ngón tay, khiêu cầm Ân U Liên lên, nhìn gương mặt như ác quỷ kia, trong mắt anh là vẻ tà mị trước giờ chưa từng có, thứ tôi muốn thật sự, chỉ có. Vẻ mặt này mới là biểu cảm thường xuyên của tiên đế tung hoành vũ trụ, chinh chiến vạn giới, Diệp Thành đời trước. Chỉ có điều, sau khi sống lại, đối với những người chung quanh, người thân hay đám tép riêu, anh hoàn toàn không cần tỏ ra khí phách trước mặt họ. Nhưng lúc này, trước mặt cấp dưới mà mình tin tưởng nhất của kiếp trước, cuối cùng Diệp Thành cũng lộ ra vẻ mặt khí phách đó. Ngay từ đầu, trong hai mắt Ân U Liên chỉ toàn là sự phẫn nộ nhưng dần dần, cô ấy không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí là tận sâu trong lòng, cô ấy lại dâng lên cảm giác mình đúng là may mắn nhờ phước ba đời nên mới được Diệp Tiên Sư coi trọng. Nói cho tôi biết, giao ước giữa cô và Chu Chính Hào là gì? Diệp Thành dùng ngữ điệu không cho phép phản bác nói, ông ta có thể làm được, tôi cũng có thể, ông ta không có khả năng làm, Diệp Thành tôi có thể. Anh nói như vậy, ngón tay hơi dùng sức, nâng cái đầu đang cúi xuống của Ân U Liên lên lần nữa, từ hôm nay trở đi, cô chỉ có một chủ nhân, đó chính là Diệp Thành này. Nhìn về phái Diệp Thành vô cùng khí phách, Ân U Liên cảm thấy cảm giác an toàn dâng lên từ trong lòng, cô ấy nhỏ giọng nói. Người trên quần đảo Nam Ngọc thật ra là hậu duệ tu chân của Hoa Hạ nhưng hoàn cảnh sống của họ rất khó khăn. Trước khi linh khí khôi phục, Hoa Hạ có Tiêu Nghĩa Tuyết trấn giữ, ở đại lục không có chỗ cho chúng tôi dung thân nên chỉ có thể sống trên đảo Nam Ngọc. Để có được sự che chở của thành chủ Nam Ngọc là Chu Chính Hào, tôi mới bằng lòng trung thành với ông ta. Sau khi linh khí sống lại, quần đảo Nam Ngọc bắt đầu xua đuổi dân Hoa Hạ, cũng nhờ Chu Chính Hào che chở chúng tôi, di cư tới thành Nam Hoa. Từ đó mới tìm được một chỗ để sống trong thời buổi loạn lạc này. Nói vậy thì mẹ cô là hậu duệ một mạch tu chân của Hoa Hạ, bố là người tộc Bí Ngân à. Diệp Thành híp mắt, dù là đời trước, Ân U Liên cũng chưa từng kể anh nghe chuyện này. Phải. Ân U Liên thấp giọng đáp, bố vì mẹ nên lén tách ra khỏi tộc Bí Ngân, làm thần thủ hộ của chúng tôi, vì thế mới bị người tộc Bí Ngân khinh bỉ, cuối cùng bị chính lão tổ của tộc Bí Ngân giết chết, còn trên mặt tôi chính là nguyền rủa do ông ta lưu lại. Ông ta còn giết mẹ của tôi. Dần dần, vết sẹo trên mặt Ân U Liên bắt đầu tan ra, lộ làn da trơn mịn. Lúc này, Đông Hoàng Độc Chu Tâm đã tự động lơ lửng trước mặt anh, phóng thích là khí độc U Minh. Đợi khi Ân U Liên đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của U Minh, cô ấy sẽ tỉnh lại. Khi ấy, Ân U Liên không chỉ khôi phục vẻ ngoài mà còn trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, hơn nữa còn sẽ không hề bị chướng ngại khi phá đan thành anh. Tới giờ, dù là nhóm lão tổ của Thất Đại Huyền Môn thì vẫn kẹt ở giai đoạn này, dù tu vi của họ đã tới đỉnh phong thì cũng không dám tùy tiện thử vì sau khi phá đan hóa anh, vấn đề lớn nhất chính là, nếu đan phá, Nguyên Anh không thể ngưng tụ thành công thì kết cục sẽ như Vạn Độc Ma Quân. Đó là hồn phi phách tán. Vì thế, trừ phi có thể đảm bảo 100% hoặc tới tuổi gần đất xa trời thì mới có người thử một lần, còn đa số những người tu chân cảnh giới xuất khiếu đều sẽ không dám, càng không có cách nào để bước qua cánh cửa kia. Mà hiện tại, cánh cửa chặn đứng cả đời của nhiều cường giả cảnh giới Nguyên Anh lại mở bung ra trước mặt Ân U Liên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 492, Thần Đan. Trong lúc Ân U Liên được trị liệu, Diệp Thành cũng không rảnh rỗi, anh nhắm mặt, ngồi xếp bằng trong đại điện Vạn Độc. Anh cũng không rời đi, sau khi tiếp nhận động tiên Vạn Độc, Anh đóng cửa thiên môn, đột phá trong động tiên. Động tiên vạn độc tích tụ mấy nghìn năm khí độc, lúc này chúng đều trở thành lương thực của Diệp Thành. Anh định dùng chân khí này cùng với thiên tài địa bảo vơ vét được từ Nam Hiền để tu luyện một thân thể khác, thần thể Minh Vương U Uyên. Là thần thể nổi danh tương đương thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly, điều kiện tu hành Minh Vương U Uyên không hề dễ dàng hơn, nhưng với tu vi của Diệp Thành, anh còn mạnh hơn khi ấy quá nhiều, hơn nữa còn có thứ đạt được từ Nam Hiền, đó đều là cực phẩm của vương tộc Nam Ly, hiển nhiên là điều kiện tu hành không đáng lo. Theo kim đang vận chuyển, từng tia linh khí màu hồng đen tụ lại từ chung quanh. Linh khí ở đây dồi dào hơn những địa vực bình thường, nồng đậm hơn ở địa cầu mấy chục lần, mỗi một lần hít thở của Diệp Thành đều vang như sấm, giống như cá voi uống nước, anh nuốt sạch lượng linh khí tràn đầy này. Những linh khí này hóa thành chân nguyên ngay khi vào trong cơ thể Diệp Thành, biến thành từng tầng tầng lớp lớp trên kim đan, giúp kim đan càng thêm sáng chói, không ngừng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng long lanh, thậm chí từ từ có thêm tia sáng màu vàng. Như mãnh thú viễn cổ bị đóng băng đã thức tỉnh, sau lưng Diệp Thành nhấc lên sóng cuộn biển gầm. Một ảo ảnh sông dài nơi huyền minh đáng sợ hiện ra trong không trung, cuồn cuộn sóng lớn màu đen không ngừng dập dìu trong không khí, rung chuyển cả không gian. Dòng sông huyền minh kia không biết có bao nhiêu giọt nước huyền minh. Mỗi một giọt lại có thể biến thành từng luồng khí lạnh kéo dài cả vạn trượng, đóng băng được cả một ngọn núi. Nghìn vạn giọt nước tụ lại khiến cho núi sông nghìn dặm ngưng tụ thành băng. Đây chính là Minh Hà trong truyền thuyết, huyền minh Hắc Hà. Sau đó, một bóng dáng khổng lồ hiện lên giữa Hắc Hà, đây chính là người đứng ngang hàng với Hải Hoàng, U Uyên Minh Vương. Vèo. Từ sự dẫn dắt của Diệp Thành, một giọt nước huyền minh cẩn thận thấm vào trong cơ thể. Dù đã là thần thể đại thành, anh cũng không chịu nổi sức mạnh của huyền minh Hắc Hà. Giọt nước huyền minh này tiến vào trong người rồi nhanh chóng biến thành chân nguyên huyền minh cuồn cuộn, tràn đầy cả kinh mạch, đan điền của Diệp Thành. Nhuộm da thịt anh thành màu đen. Nhìn xuyên qua da thịt thì có thể thấy cả người Diệp Thành đã biến thành màu đen, thậm chí cũng không nhìn rõ được lông mi của anh. Kim đang nhanh chóng xoay tròn, lực hút đáng sợ từ viên minh châu này giúp cơ thể Diệp Thành hấp thu toàn bộ chân nguyên huyền minh. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Theo số lượng giọt nước huyền minh được hấp thụ càng nhiều, nguyên đang tỏa ra tia sáng trắng long lanh dần biến thành màu đen. Dường như kim đang cũng đã bị nhuộm thành màu mực, vô cùng đen tối. Nó còn tản ra sức mạnh đến từ địa ngục âm u. Kim đan chia thành 9 cấp, kim đan ở mỗi cấp trở lên, kim đan đã vượt ra ngoài kim đan, được gọi là thần đan lợi hại là vì nó có thể luyện bảo vật hoặc nguyên khí bất kỳ trong trời đất thành thân khác bên trong cơ thể, do đó mới có các loại pháp lực thần thông khó tin, pháp tướng còn mạnh hơn so với kim đan bình thường. Có người luyện chế phi kiếm vào trong người, khiến cho kim đan biến thành thần kiếm kiên cố cứng rắn. Một kiếm bay ra có thể địch nổi cả bảo vật cấp thiên. Còn có người luyện hóa tinh hoa của nước sông lớn vào trong kim đan, sau đó, khi lấy ra thì biến thành sông dài trăm dặm. Còn có người cô động tinh huyết của thần thú, thúc giục kim đan thì sẽ hiện ra pháp tướng của thần thú, thậm chí hòa thân thành thần thú. Đủ các loại, đủ các hình dáng như thế, thần thông pháp tướng khó mà tin nổi, đó mới là thần đan, là thứ mạnh mẽ tung hoành khắp vũ trụ. Nếu mình có thể đồng loạt luyện ba đại thần thể thiên, hải, Minh đến đại thành thì có thể làm kim đan tiến hóa thành thần đan. Lúc trước ở trên địa cầu, tuy có kim đan nhưng đó cũng chỉ là kim đan hai thuộc tính kim, một mà thôi. Tuy dương mắt tìm khắp giới tu chân, đó đã là nằm trong tốt nhưng anh chả hề coi ra gì, với tiên đế cảnh giới độ kiếp đại thừa kỳ thì đúng là chẳng đáng gì. Trong cơ thể Diệp Thành, kim đan bắt đầu rung động như gặp được chủ nhân. Vô số giọt nước đen biến ảo, bắt đầu tổ hợp. Ngưng tụ thành một hình mẫu thần vương kích thước tí hon. Trên hình mẫu như búp bê tí hon này, từng đốm sáng xuất hiện, vừa khớp với vô số huyệt khiếu thần bí trong cơ thể Diệp Thành. Ngay sau đó, 48.000 bí khiếu trên người Diệp Thành đều từ từ mở ra. Vùng vụt. Trong hư không, nguyên khí biến thành gió bão. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 493, xuất quan. Lúc này, linh khí ngưng tụ qua trăm năm ở động thiên vạn độc đều hội tụ về đây, lấy tiên điện làm trung tâm hình thành một cái phễu khổng lồ, đổ vào ào ạt. Mỗi khi linh khí không đủ, một giọt nước sông huyền minh màu đen sẽ vỡ ra, hóa thành âm khí huyền minh cuồn cuộn, tràn vào cơ thể Diệp Thành. Cảnh giới kim đan cũng không thể chịu đựng được khí âm độc vạn năm đáng sợ này, chỉ có Diệp Thành với thần thể đại thành, cộng thêm cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly điều khiển dòng nước mới có thể hấp thu khí huyền minh một cách không kiêng dè như vậy. từng giọt nước huyền minh bị luyện hóa. Theo đó, các huyệt trong cơ thể Diệp Thành cũng sáng lên càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ 48.000 huyệt đồng thời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành pháp tướng một ông lão cài đầu quan màu vàng đen. U Uyên Minh Vương. Ngay sau đó, pháp tướng Minh Vương nhanh chóng hòa vào là một với Minh Vương ở sau lưng Diệp Thành. Ầm ầm. Khắp trăm dặm động thiên rung chuyển. U Uyên Minh Vương ở sau lưng Diệp Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét gào. Chân đạp U Minh, là nước đen vây quanh người, nắm trong tay cửu U, tựa như thần linh vô địch. Khi pháp tướng này vừa hiện ra, Diệp Thành lại vô thức tiến vào trạng thái lam phát thần tướng, dường như chỉ có hóa thân thành hải hoàng mới chống chọi được với nó. Uy nghiêm là vậy. Thành công rồi. Chỉ cần có thêm cơ thể thiên đế đạp vân là mình có thể sở hữu thần đan rồi. Diệp Thành chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Sau khi kim đan tụ lại lần nữa, anh có thể cảm giác được cơ thể Minh Vương U Uyên đạt tới đại thành trong chớp mắt. Nếu vượt qua lôi kiếp tiến vào cảnh giới xuất khiếu, nói không chừng còn có thể tăng thực lực lên ít nhất 10 lần. Nhờ tu thêm được một thần thể nữa, cho nên bất kể là thân xác hay hồn phách của anh đều tăng vọt về sức mạnh. Trong lúc nắm tay thành quyền, anh cảm giác một quyền của mình có thể đánh sập núi cao vạn trượng. Đến đây, Diệp Thành mới thở ra một hơi. Nhưng ngay khi anh đứng dậy, khí tức vô cùng khủng khiếp từ trên người Diệp Thành xông thẳng lên trời cao. Không trung nổ tung, cả động thiên rung chuyển. Di thể của Vạn Độc Ma Quân cũng nổ tung, không chịu được thêm một giây nào nữa. Hai luồng ánh sáng thần đan xanh và đen tỏa sáng quanh người Diệp Thành. Ảo ảnh của hai vị toàn năng Minh Vương và Hải Hoàng xuất hiện xung quanh anh. Chỉ có điều pháp tướng của Hải Hoàng vẫn dày hơn một chút, còn Minh Vương thì hơi hư ảo. Hai loại sức mạnh hội tụ khiến Diệp Thành có ảo giác rằng, dường như mình đã hóa thân thành người khổng lồ từ thuở khai thiên lập địa, có thể dùng một chân đạp nứt động thiên. Trên thực tế, anh cũng mạnh như vậy thật. Không hay. Ngay lúc này, Diệp Thành lại ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Trên đỉnh đầu mình, không biết mây đen từ đâu kéo đến, nháy mắt đã che kín bầu trời. Sự áp bách đáng sợ từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này thế giới nhỏ hơn trăm dặm xung quanh cũng không chịu đựng nổi, vang lên tiếng răng rắc. Đám mây đen này quá khủng khiếp, ánh chớp sáng lòa một phương, hóa thành biển sấm hỗn độn. Trong đó xuất hiện các loại thần lôi, Diệt Tuyệt thần lôi, Âm Dương thần lôi, Hỗn Nguyên thần lôi, Ngũ Hành thần lôi. Cả bầu trời trở thành vùng biển của sấm sét. Hơn nữa đây mới chỉ là một đoạn nhỏ, bản thể của nó vượt ngoài động thiên, bao phủ cả dãy núi Thiên Độc. Giờ phút này vô số thú dữ phủ phục dưới đất, toàn thân run rẩy, sợ hãi trước thiên uy. Nếu có tu sĩ của tông môn thượng cổ nào ở đây thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên không nói nên lời. Kim Đan muốn xuất khiếu phải trải qua lôi kiếp là chuyện thường tình, sự việc kỳ lạ như Tiêu Nghĩa Tuyệt vào huyền tiên trước rồi mới ngưng đan chắc chắn là rất hiếm. Dù gì đây cũng là kiếp nạn đầu tiên, bình thường chỉ có mây trong vòng trăm dặm mà thôi, thần lôi cũng chỉ có hai loại. Ba loại thần lôi trở lên đều là thiên tài tuyệt thế. Nhưng lôi kiếp của Diệp Thành lại trải dài nghìn dặm, hơn nữa vô số loại thần lôi đang xen tỏa sáng, uy lực mạnh đến mức không dám tưởng tượng. E rằng có 10 người kim đan đến đây cũng chưa chắc có thể đỡ được một đòn lôi kiếp thế này. Diệp Thành hơi nhíu mày, không phải anh sợ mà bây giờ vẫn chưa phải lúc độ lôi kiếp. Bây giờ mình vẫn chưa tu được thần thể thứ ba, chỉ khi nào tu thành cơ thể thiên đế đạp vân thì mình mới có được thần đan thật sự. Đến lúc đó, phá đan hóa anh sẽ ngưng kết ra được nguyên anh cao cấp nhất. Thư sinh lắc đầu, liên tục thở dài. Diệp Thành không đổi sắc mặt hỏi, có biết vì lý do gì không? Không rõ lắm, nghe nói đám quan lớn ở Vương Đô đang tìm một người Hoa Hạ. Thành Nam Ngọc chúng ta làm gì có người Hoa Hạ chứ? Đùa hay gì? Không phải đa số người Hoa Hạ đều tập trung trong thành Nam Hoa ở cực Bắc rồi sao? Cách nơi này xa thật xa kia mà thư sinh bật cười, nhìn lướt qua gương mặt Diệp Thành, chợt cứng đờ người. Người Hoa Hạ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 494, khống chế không gian. Mắt Diệp Thành lóe sáng, sử dụng bí thuật thần niệm xóa bỏ đoạn đối thoại này ra khỏi đầu thư sinh. Đối phó với người phàm không có tu vi thì chỉ cần một cái búng tay của anh là có thể thay đổi toàn bộ ký ức của anh ta. Đến khi thư sinh tỉnh lại, trước mắt đã không còn Diệp Thành nữa. Anh ta lắc đầu, tiếp tục xách theo hộp thức ăn đi về phía thư viện. Còn Diệp Thành đã nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Bọn họ bắt nhiều tu sĩ như vậy, lại truy lùng người Hoa Hạ, rõ ràng là nhằm vào anh. Ngôn Tình hài. Xem ra mình đã đánh giá thấp phản ứng của vương tộc Nam Ly rồi. Ánh mắt Diệp Thành trở nên lạnh lùng. Mặc dù anh không thân thiết gì với Tô Như Sương, nhưng cô gái đó đã cho anh tin tức về trưởng lão Nho Phong Môn, lại nhiều lần có ý tốt nhắc nhở mình. Mình là tiên đế, trước nay có ơn tất đền. Nếu cô bị vương tộc Nam Ly giết thì tôi sẽ tàn sát cả vương tộc Nam Ly tế lễ cho cô. Đáy mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cả người anh hóa thành ánh sáng trong chớp mắt, sau vài bước đã đến được tổng bộ của Chu Đan Đường. Tòa nhà cao trăm trượng này vẫn nguy nga sừng sững như cũ. Ai đó? Thị vệ đứng nơi cửa, người nào người nấy mang khí tức sắc bén, họ đều là tu sĩ cảnh giới tu thể đỉnh phong. Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ, mà đi xuyên qua không gian đến thẳng một nhà tù sâu mấy chục mét dưới lòng đất. Trong nhà tù, anh cảm nhận được khí tức của kẻ địch. Chân Quân đại nhân. Ông Chu mặc áo vải, tay bị khóa xiềng xích đạo pháp, nhìn thấy Diệp Thành thì đột nhiên kích động đứng dậy. Kẻ nào dám xông vào địa lao Chu Đan? Không biết đây là cấm địa của Chu Đan Đường hay sao? Người canh chừng địa lao lại là năm tu sĩ ngưng đan lạ mặt, sắc mặt của mỗi một kẻ đều nghiêm nghị. Trước đây Diệp Thành chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ ở Chu Đan Đường. Ồ nào! Diệp Thành khẽ búng ngón tay, luồng sức mạnh vô hình khổng lồ cuồn cuộn ép tới, nghiền bốn kẻ trong số đó thành vũng máu. Kẻ cuối cùng hoảng sợ, lập tức sử dụng pháp bảo định hóa thành một ráng mây đỏ chạy trốn. Dựa vào anh mà cũng mong có thể chạy trốn trước mặt tôi. Diệp Thành khẽ hừ một tiếng. Anh không hề động đậy, tất cả nguyên khí trong không gian trăm trượng đột nhiên ngưng tụ thành một tấm sắt. Mấy chục thị vệ bao gồm cả tu sĩ thần hải đang bỏ trốn kia đều bị nguyên khí vô tận nghiền nát ngay tại chỗ. Chân Quân cảnh giới xuất khiếu khống chế chân nguyên, chỉ một ý nghĩ là có thể chi phối tất cả sinh mạng trong vòng nghìn trượng, nắm quyền sinh sát, tựa như thần linh. Mặc dù anh chưa phải cảnh giới xuất khiếu nhưng lại mạnh hơn cả Chân Quân xuất khiếu. Lão hủ xin bái kiến Chân Quân. Ông Chu run rẩy quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Ông ta gần như đã tuyệt vọng, cho rằng mình sắp phải chết già trong địa lao này, nhưng không ngờ lại gặp được Diệp Thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi vừa mới rời khỏi mấy ngày mà Thành Nam Ngọc đã biến thành thế này. Ngay cả Tô Như Sương cũng bị bắt đi. Diệp Thành vung tay chỉ tới, xiềng xích đạo pháp trên tay chân ông Chu thoáng chốc mất đi ánh sáng, hóa thành sắt bình thường, bị ông Chu dễ dàng làm đứt. Thưa Chân Quân, mọi chuyện đều do đội hộ vệ Trục Nhật gây ra. Ông Chu giải thích. Theo ông ta nói, đội hộ vệ Trục Nhật là một trong ba đội cấm vệ lớn nhất của Vương Đình Nam Ly, là một đội quân thần thông, binh sĩ bình thường đều là cảnh giới ngưng đan. Đô thống các bộ đều là tu sĩ kim đan, nghe nói thống lĩnh là Chân Quân xuất khiếu, hơn nữa còn là người mạnh nhất trong các chân quân. Vì chuyện của Lục Vương Tôn mà Vương Đình nổi giận, Nam Ly Vương lệnh cho ba đội hộ vệ lật tung mọi nơi. Đội hộ vệ Trục Nhật không tìm thấy người thế là bắt đầu tàn sát, bắt đi gần như toàn bộ người tu tiên cấp cao ở thành Nam Ngọc. Nhà họ Tô, nhà họ Vân, nhà họ Thu, bọn chúng đều không tha một ai. Nhưng Chân Quân đừng lo, cô Như Sương và cô gái Linh Nhi kia không bị bắt đi. Lúc đó Tiết Mộng Ngưng đã lên tiếng bảo vệ bọn họ, nghe nói cô ta đã đưa họ về Huyền Nguyệt Môn. Nghe ông Chu nói vậy, Diệp Thành hơi ngạc nhiên, Tiết Mộng Ngưng. Cô gái tu luyện thiên thù vạn độc thủ kia à? Đội hộ vệ Trục Nhật không tìm thấy Diệp Thành là rất bình thường. Anh khống chế đại điện vạn độc, có thể thao túng toàn bộ động thiên, đóng thiên môn. Trừ khi là thiên quân cảnh giới nguyên anh đến, nếu không thì không ai tìm được động thiên vạn độc. Nhưng Diệp Thành không ngờ Tiết Mộng Ngưng lại ra tay bảo vệ Tô Như Sương, nên biết rằng kiếm độc hỏa công tâm vẫn còn ở trong tay mình. Diệp Thành bỗng hiểu ra ý đồ của Huyền Nguyệt Môn, không gì khác ngoài việc giao hảo với mình, bán cái nhân tình mà thôi. Nếu lần tới gặp người của Huyền Nguyệt Môn, mình sẽ nương tay. Diệp Thành gật đầu, được biết đám người Tô Như Sương không sao, anh cũng yên tâm phần nào. Còn dòng chính của nhà họ Tô, nhà họ Triệu và những nhà khác không có qua lại gì với Diệp Thành, cho nên anh cũng không muốn ra mặt. Mình là tiên đế chứ không phải anh hùng hào kiệt gì cả, mấy chuyện ra mặt giúp người khác vẫn nên đi mời người nhận đi. Còn ông thì sao? Sao ông không bị bắt đi, ngược lại bị nhốt ở đây? Diệp Thành hỏi. Ông Chu cười gượng đáp, tôi chỉ là một thầy dạy luyện đan, làm gì lọt vào mắt của đội hộ vệ Trục Nhật. Ngược lại, tổng bộ phát hiện đặc sứ đã chết thì phái một vị đại nhân đến tra xét, phán định tôi phản bội Chu Đan Đường, cho nên bắt giam tôi.

Diệp Thành hơi ngạc nhiên, Tiết Mộng Ngưng. Cô gái tu luyện thiên thù vạn độc thủ kia à? Đội hộ vệ trục nhật không tìm thấy Diệp Thành là rất bình thường. Anh khống chế đại điện vạn độc, có thể thao túng toàn bộ động thiên, đóng thiên môn. Trừ khi là thiên quân cảnh giới nguyên anh đến, nếu không thì không ai tìm được động thiên vạn độc. Nhưng Diệp Thành không ngờ Tiết Mộng Ngưng lại ra tay bảo vệ Tô Như Sương, nên biết rằng kiếm độc hỏa công tâm vẫn còn ở trong tay mình. Diệp Thành bỗng hiểu ra ý đồ của Huyền Nguyệt Môn, không gì khác ngoài việc giao hảo với mình, bán cái nhân tình mà thôi. Nếu lần tới gặp người của Huyền Nguyệt Môn, mình sẽ nương tay. Diệp Thành gật đầu, được biết đám người Tô Như Sương không sao, anh cũng yên tâm phần nào. Còn dòng chính của nhà họ Tô, nhà họ Triệu và những nhà khác không có qua lại gì với Diệp Thành, cho nên anh cũng không muốn ra mặt. Kim Diệm Sứ run rẩy, người trước mắt là kẻ hung ác đã một tay áp đảo vô số đứa con của trời, đánh tàn phế Lục Vương Tôn Nam Hiền, thậm chí còn có truyền thuyết cho rằng cậu ta là một lão tổ nguyên anh nào đó hóa thân. Mặc dù Kim Diệm Sứ tự cho mình không thua kém những đứa con của trời đó, nhưng ông ta nào dám đối địch với kẻ hung ác bậc này. Chạy! Kim Diệm Sứ đạp chân, hóa thành cột lửa màu vàng xuyên qua đất trời, định bỏ chạy. Tốc độ của ông ta cực nhanh, lại còn thiêu đốt máu, kích hoạt tấm khiên lửa cấm kỵ trong Chu Đan Diệu Nhật Công. Khiên lửa Chu Đan là một tuyệt chiêu, được xưng là nháy mắt chạy xa trăm dặm, cảnh giới Kim Đan bình thường chưa chắc có thể cản được ông ta. Nhưng Diệp Thành nào phải cảnh giới Kim Đan bình thường? Về đây! Diệp Thành duỗi tay ra, nắm vào không trung, ảo ảnh Minh Vương đột nhiên xuất hiện, một làn sóng vô hình thoáng chốc lan ra khắp không trung nghìn trượng. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bỗng đông đặc. Không chỉ có các loại nguyên khí mà ngay cả không trung cũng đông cứng thành một tấm sắt. Kim Diệm Sứ chỉ cảm thấy mình từ trong không khí bỗng nhiên rơi vào lớp xi măng, khó tiến được nửa bước. Ông ta chẳng khác nào một con muỗi rơi vào trong hổ phách, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động, ngọn lửa cũng bị đông lại giữa không trung. Khống chế không gian. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 496, Tiêu Thanh Vũ. Diệp Thành cúi đầu xuống, thản nhiên nói, Bắc Võ, tôi muốn ông lấy thân phận của Bắc Võ Tiên Viện đưa tôi đến thành Nam Hoa, lý do tùy ông bịa ra, nhưng tôi phải tận mắt xác nhận tình hình của người Hoa Hạ ở thành Nam Hoa. Bắc Võ nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bái lạy, chuyện này không thành vấn đề. Vừa khéo trong Bắc Võ Tiên Viện cũng có một người đệ tử Hoa Hạ, mấy ngày trước cậu ta vừa xuất quan, nghe nói thành Nam Hoa xảy ra bi kịch nên định trở về cống hiến sức lực của mình. Tôi có thể sắp xếp cho cậu đi cùng cậu ta, tuyệt đối sẽ không có ai tra xét học viên của Bắc Võ Tiên Viện. Ừ, vậy thì chuẩn bị xuất phát đi. Diệp Thành gật đầu, Bắc Võ và ông Chu đều như ngồi trên ổ kiến lửa, cuống cuồng bật dậy đi sắp xếp những việc liên quan. Chẳng mấy chốc, Bắc Võ đã dẫn theo một người đàn ông đẹp trai, mắt đen tóc đen tới, vừa cười vừa giới thiệu, người này là đệ tử Hoa Hạ mà Bắc Võ Tiên Viện chúng tôi phá lệ thu nhận, cũng là đệ tử Hoa Hạ có thiên phú cao nhất. Tên cậu ấy là Tiêu Thanh Vũ, cao thủ cảnh giới ngưng đan hiếm thấy. Nghe nói trong số con cháu của người tu chân Hoa Hạ bị nguyền rủa thì đây đã là cảnh giới vô cùng ưu tú. Nói xong, ông ta lại giới thiệu cho Tiêu Thanh Vũ, còn đây là bạn học Thành vừa mới gia nhập Bắc Võ Tiên Viện, cũng vô cùng quan tâm đến tình hình của thành Nam Hoa, cho nên tôi dự định để hai cậu kết bạn đồng hành. Tiêu Thanh Vũ nhìn Diệp Thành, lạnh lùng khịt mũi, khinh thường nói, loại người như anh ta đi thành Nam Hoa thì giúp gì được. Bắc Võ nhíu mày nói, Thanh Vũ, bình thường ta dạy con thế nào? Người tu chân phải khiêm tốn, nếu không thì khó mà tiến bộ hơn. Con mãi không thể ngưng đan là vì không có thái độ đoan chính, hiểu chưa? Vâng, đệ tử đã hiểu. Trước sự quát mắng của Bắc Võ đại sư, Tiêu Thanh Vũ tỏ ra vô cùng khiêm tốn, nhưng đến khi hắn xoay sang nhìn Diệp Thành, trong mắt hắn vẫn đầy vẻ khinh thường. Diệp Thành cũng không quan tâm. Chỉ một kẻ cảnh giới ngưng đan chẳng khác nào loài sâu kiến trước mắt anh, để tình hắn là người Hoa Hạ nên anh mới không so đo mà thôi. Nếu hắn thật sự chọc anh giận thì tiện tay đánh chết là được. Hai người cùng đi ra khỏi Bắc Võ Tiên Viện, ông Chu bỏ ra 1.000 linh thạch thuê một con phong chuẩn. Cao cấp nhất theo lời dặn dò của Diệp Thành. Đây là một loại linh điểu xuất hiện ở địa cầu sau khi linh khí khôi phục, nghi là biến dị từ chim ưng, vô cùng to lớn, tốc độ bay rất nhanh. Với người thường mà nói, loại sinh vật biến dị như thế là thần chết đến từ địa ngục, nhưng với người tu chân mà nói, giá trị của chúng cũng chỉ để làm thú cưỡi mà thôi. Vù vù vù. Tối hôm đó, ba người Diệp Thành cùng ngồi phong chuẩn rời khỏi thành Nam Ngọc, bay thẳng một đường tới phương Bắc. Phong chuẩn to lớn dang rộng đôi cánh 40, 50 mét, chở trên lưng mấy chục người cũng không thành vấn đề. Ngoài ra còn có một căn lều lộng lẫy dựng trên lưng, còn chói mắt hơn cả xe ngà ngựa kéo. Có thể nói loại phong chuẩn cao cấp nhất có tiền cũng không thuê được, bọn họ cũng là nể mặt Chu Đan Đường và Bắc Võ Đại Sư mới chịu cung cấp. Đáng nói là rõ ràng Diệp Thành là người trả tiền, nhưng Tiêu Thanh Vũ lại không hề khách sáo chui vào trong lều, hơn nữa còn không cho hai người họ vào. Ông Chu nổi giận đùng đùng lý luận với hắn, Tiêu Thanh Vũ lại lạnh lùng đáp, tương lai của cả hoa tộc đều nằm ở tôi gánh vác niềm hy vọng giúp hoa tộc quật khởi, ngồi phong chuẩn của ông là vô cùng vinh hạnh cho ông. Hoa tộc là danh xưng của hậu duệ của người tu chân thượng cổ ở Hoa Hạ. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không từ bỏ thân phận người Hoa Hạ của mình. Chỉ dựa vào điều này, Diệp Thành cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thấy ông Chu vẫn muốn tranh cãi, Diệp Thành khẽ lắc đầu, tỏ ý ông ta đừng tiết lộ thân phận của mình. Dù sao thì lúc này anh cũng là tội phạm truy nã của vương tộc Nam Ly, nếu lấy thân phận này vào thành Nam Hoa thì không phải là đi giúp đỡ nữa, mà là làm sao chổi mang lại tai họa. Ông Chu thấy vậy chỉ có thể hậm hực im miệng, không lên tiếng nữa. Còn Diệp Thành lại cúi đầu xuống, chậm rãi xem xét tình trạng của mình. Ánh mắt Diệp Thành hơi nặng nề, quan sát cơ thể mình, có thể nhìn thấy loáng thoáng hai sợi dây xích quấn quanh người. Một sợi màu đen và một sợi màu xanh lam, lần lượt trói ảo ảnh của Hải Hoàng và Minh Vương ở Trung Phủ. Dây khổng tiên. Hai dây xích thần này không phải do người khác trói buộc Diệp Thành, mà là anh đã dùng thuật mang thiên quá hải tự khóa lại. Mình biết thần đan tất nhiên có cái khó của nó, nhưng không ngờ lại khó đến vậy. Diệp Thành cười gượng. Nếu nói kim đan xuất khiếu là quá trình rót nước vào ly, khi nước đầy sẽ là thời khắc độ lôi kiếp, kim đan rời khỏi Trung Phủ, thì bây giờ không những ly nước của Diệp Thành đã đầy, mà còn tràn ra ngoài rất nhiều. Vì thế anh bại lộ trước thiên đạo, theo quy luật lôi kiếp sẽ giáng xuống khiến kim đan của anh xuất khiếu. Tuy nhiên, Diệp Thành lại không muốn như vậy. Anh muốn biến kim đan bình thường của mình thành thần đan chân chính trước rồi mới đón lôi kiếp. Mình dùng thuật mang thiên quá hải đưa dây khổng tiên vào phong tỏa tu vi của mình. Chỉ cần không phát huy sức chiến đấu vượt quá kim đan, dây khổng tiên không bị đứt hết thì sẽ không dẫn lôi kiếp đến. Những phép như khống chế không gian chỉ có thể dùng chút ít mà thôi. Diệp Thành nhíu mày, vừa rồi anh chỉ hơi điều khiển kim đan đã cảm nhận được trên trời cao vạn trượng có lôi kiếp ngưng tụ. Nếu không phải anh dừng tay ngay lập tức thì e rằng vào lúc này, đám mây lôi kiếp đã kéo đến dày đặc phía trên không của thành Nam Ngọc. Chính vì sự chênh lệch to lớn như vậy mới dẫn tới tu sĩ ở cảnh giới ngưng đang dốc hết sức nâng cao phẩm cấp kim đan của mình, hy vọng khi bước vào cảnh giới kim đan sẽ có thể đứng trên bậc thang cao hơn. Đương nhiên, với sự lạc hậu của những người này mà nói, e rằng chỉ có thất đại huyền môn ở đỉnh cao mới có một số ít người luyện được kim đan thượng phẩm. Ngay cả kim đan trung phẩm cũng hiếm thấy. Chắc hẳn đa phần đều là kim đan hạ phẩm. Tất nhiên đây chỉ là ước tính, khi chiến đấu thực tế cộng thêm thần thể, công pháp, thần thông, thì cho dù là chân quân đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Thành. Có điều trong chiến đấu biến hóa khôn lường, không ai biết ai sẽ là người thắng cuộc, vả lại bây giờ Diệp Thành còn tự trói dây khổng tiên, không hề hy vọng gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 497, Thành Nam Hoa. Sau khi sắp xếp lại tất cả các tuyệt học và củng cố lại cảnh giới, Diệp Thành lấy ra Đông Hoàng Độc Chu Tâm. Chân nguyên của viên ngọc này đã được dùng để chữa trị vết thương trên mặt của Ân U Liên, đã không còn ở cấp bảo vật cấp thần nữa nhưng vẫn là bảo vật đỉnh cấp, nếu tu vi của Diệp Thành đủ cao còn có thể dùng nó để luyện thành một món tiên bảo. Kiếm Chu Tinh có vẻ đã không còn theo kịp tốc độ tăng trưởng tu vi của mình rồi, nhưng dựa vào sức mạnh của mình hoàn toàn có thể luyện thành một món thần kiếm. Nếu dùng viên ngọc này để tinh luyện lại vũ khí của mình thì hơi lãng phí. Diệp Thành hơi phiền não, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên trong lòng anh chợt lóe lên một tia linh cảm, anh nghĩ tới một món pháp bảo thần thoại trong truyền thuyết. Chính là nó. Diệp Thành hai mắt sáng lên, thời gian tiếp theo, hai mắt anh nhắm chặt, ngày đêm tinh luyện viên ngọc. Viên ngọc đen như mực sau khi được anh tinh luyện lại dần dần trở nên sáng hơn, từng luồng sáng thần thánh lóe lên như ẩn như hiện. Dường như tồn tại cả một thế giới bên trong. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một dòng sông lớn màu đen kịt kéo dài vô cùng vô tận chảy trong hư không. Ở hai bên của con sông lớn, vô số đất đai, cây cối, núi đồi xuất hiện, có lớn có nhỏ, làm cho cả thế giới này càng trở nên chân thật hơn. Nếu có ai biết được Diệp Thành đã làm gì, chắc chắn sẽ phải giật mình chết lặng người. Sáng tạo một thế giới. Đây là phép thần thông khủng khiếp của các tiên quân đã phi thăng mới có thể làm được. Chính là bởi vì bọn họ có thể mở ra một thế giới trong hư không vô tận, tu sĩ phi thăng được gọi là tiên quân, cho dù là ở bất kỳ hành tinh vũ trụ hay ở bất cứ chủng tộc nào cũng đều là một sự tồn tại vô song, không gì không làm được. Diệp Thành chưa thể nào có được uy năng mạnh mẽ như thế, anh cách cảnh giới phi thăng còn xa lắm. Chỉ là mượn sức mạnh của viên ngọc thần như Đông Hoàng Độc Chu Tâm này, anh mới có thể dần dần ngưng tụ lại được một thế giới. Nhưng cho dù là như thế, thế giới bên trong Đông Hoàng Độc Chu Tâm cũng vô cùng tĩnh lặng, căn bản là không hề có bất kỳ một sự sống nào tồn tại, nó chỉ tồn tại khí độc vô cùng vô tận. Khi tinh luyện xong, thế giới trong Đông Hoàng Độc Chu Tâm có bán kính khoảng 100 dặm. Đủ rồi, muốn sáng tạo sinh mệnh sống trong thế giới thì đến cả Nguyên Anh cũng không làm được, chỉ có tiên quân phi thăng mới có được uy năng lớn lao như thế này. Mình có thể nhưng luyện được một thế giới huyền minh thì đã tương đương với việc mang theo một động thiên, lúc nào cũng có thể mượn được sức mạnh của động thiên. Vào thời khắc quan trọng, cho dù là gặp phải Nguyên Anh cũng có được sức mạnh để chiến một trận. Nhìn vào thế giới huyền minh càng ngày càng ngưng tụ thành thực thể, trên mặt Diệp Thành lộ ra nụ cười vui vẻ. Động thiên trăm dặm tuy rằng không lớn, nhưng động thiên này là do khí huyền minh ngưng tụ mà thành, mạnh hơn nhiều so với các động thiên bình thường khác. Một khi bùng nổ sức mạnh có thể địch nổi cả cao thủ Nguyên Anh. Hơn nữa lúc nào cũng có thể mang theo bên người, làm sao mà động thiên bình thường có thể so sánh được cơ chứ? Chỉ là sức mạnh này thuộc về loại hình tiêu hao, dùng bao nhiêu liền thiếu đi bấy nhiêu, Diệp Thành cũng không nỡ lấy ra dùng, coi như nó là chiêu thức giữ mạng để dành sau cùng. Nếu có thể không cần dùng thì sẽ không dùng, tương lai khi anh đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, có thể dùng nó ngưng luyện thiên bảo hay thậm chí là thần bảo cũng có thể được. Đã mở động thiên rồi, vẫn gọi là Đông Hoàng Độc Chu Tâm cũng không hay, nên đổi một cái tên khác thôi. Diệp Thành sờ sờ cằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười, cứ gọi là Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý đi. Viên ngọc dựa theo tên thần bảo hộ thân của Hải Hoàng, một khi sử dụng cũng đủ để hủy diệt một nửa hành tinh. Bây giờ Diệp Thành đặt cho nó cái tên này là có tham vọng cực lớn muốn vượt lên tất cả. Nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày ngày mình có thể luyện thành thiên bảo, thần bảo, Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý này sẽ mạnh hơn cả các loại bảo vật trong truyền thuyết. Diệp Thành cầm viên ngọc trên tay, ánh mắt thẫm lại, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này bọn họ đã tiến vào phần trên của bán đảo phía Bắc rồi. Quần đảo Nam Ngọc được chia thành 5 khu vực lớn là Đông Tây Nam Bắc và vùng trung tâm, mặc dù thành Nam Ngọc là vùng hẻo lánh. Nhưng dù sao thì nó cũng thuộc vùng bán đảo phía Nam Phồn Hoa, mà thành Nam Hoa nằm trên vùng bán đảo phía Bắc Hoang Vu mới thật sự là vùng khó khăn lạc hậu. Bán đảo phía Bắc cực kỳ rộng lớn, có diện tích đến mấy nghìn dặm, đi đến đâu cũng nhìn thấy được núi rừng bao la hùng vĩ. Mặt đất đều có màu đỏ thẫm, khí hậu rất khắc nghiệt, bốn mùa đều như mùa hè, cho nên không thể nào được nhộn nhịp như ba bán đảo phía Đông, Tây, Nam. Đến nơi đây, thi thoảng có thể nhìn thấy các tu sĩ cưỡi linh thú hoặc điều khiển pháp khí đi ngang qua. Còn có phi thuyền của những người quyền quý hay là những người của các gia tộc lớn bay qua bay lại không ngừng nghỉ. Những người này là những người đứng đầu các thế lực lớn, nếu không phải là các gia tộc tu tiên hay môn phái lớn thì cũng là các thương hội đến đây kinh doanh buôn bán. Thủ phủ của bán đảo phía Bắc là thành Thần Viêm, diện tích khoảng 100 dặm, nhân khẩu hơn 10 vạn người. Như một đỉnh núi hùng vĩ đứng sừng sững ở vùng trung tâm của các ngọn núi khác. Cho dù là lúc đêm khuya thì cũng có đèn đuốc sáng trưng sống y hệt như ban ngày, được gọi là thành phố không có ban đêm, lúc nào cũng hoạt động sôi nổi tấp nập, nhộn nhịp vô cùng. Diệp Thành cũng không dừng lại ở thành Thần Viêm, anh cưỡi phong chuẩn đi qua thành Thần Viêm đi thẳng về phía Bắc. Càng đi về phía Bắc, phía trước càng hoang vắng, có rất ít tu sĩ xuất hiện, bắt đầu xuất hiện rất nhiều người bình thường. Những người thường này có tóc đen và hai tròng mắt đều có màu đen, mặc những trang phục kỳ lạ làm việc không ngừng nghỉ trong thời tiết nắng nóng cực độ. Khác biệt vô cùng rõ ràng so với tu sĩ ở thành Thần Viêm. Cuối cùng một tòa thành làm bằng đá cổ xưa xuất hiện trước mắt Diệp Thành. Đã đến thành Nam Hoa rồi. Xuống đi, chúng ta đi bộ vào thành. Diệp Thành nói, ông Chu nhanh chóng xuống khỏi phong chuẩn, sau đó hai người đóng giả làm chủ nhân và người hầu, chậm chậm đi về phía thành Nam Hoa. Khi đến đây, Diệp Thành tưởng như là đến Hoa Hạ thời cổ xưa. Mọi người đều mặc trang phục thời xưa. Nói chuyện gần giống với tiếng Hoa, bảng hiệu của cửa hàng đều khắc chữ Hoa Hạ. Những người bình thường đi qua đi lại, có người bán hàng rong và các thương nhân đang hò hét như là đang diễn trong một bộ phim kiếm hiệp ngày xưa. Trong lòng Diệp Thành cảm thấy rất gần gũi thân thiết, bầu không khí như thế này mới khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng anh lại nhíu mày, tu sĩ mà anh nhìn thấy hầu như khá ít. trong mấy trăm người thỉnh thoảng mới có một người đi qua. Hơn nữa chỉ có tu vi trúc cơ, tu thể không thấy được một ai. Phần lớn người ở đây đều chỉ là người bình thường, chỉ là thân thể khỏe mạnh cường tráng, có tu luyện qua một chút võ thuật bình thường mà thôi. Hoàn toàn không giống với những gì nhìn thấy được ở thành Nam Ngọc và thành Thần Viêm. Ở những nơi đó người tu tiên cũng khá ít, nhưng vẫn thường xuyên có thể bắt gặp. Cô gái trẻ tên là Lộng Ngọc vừa đi lên từ đằng sau, có làn da trắng ngần, lông mày đẹp như tranh vẽ, nếu nói về tài sắc thì cô chính là hoa khôi số một của cả thành Nam Ngọc này. Cô ta nhìn về phía Tiêu Thanh Vũ với ánh mắt trìu mến, càng lộ rõ vẻ quyến rũ mê đắm lòng người, mà Tiêu Thanh Vũ luôn kiêu ngạo phách lối lúc này lại nở một nụ cười hiền hòa, giọng nói vô cùng dịu dàng, động tác muốn nhẹ nhàng bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu. Hắn dịu dàng nói, Lộng Ngọc, anh có quà tặng em này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 498, sống ẩn dật ở thành Nam Hoa. Vừa nói xong, Tiêu Thanh Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau khi mở ra liền nhìn thấy một chiếc nhẫn làm bằng ngọc thạch có 7 màu đang phát sáng lấp lánh. Wow, đẹp quá đi. Lộng Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ che miệng lại. Nhưng Diệp Thành nhạy bén nhận ra rằng sâu trong đôi mắt của cô ta lộ ra sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Loại nhẫn bảo thạch như thế này rất được nữ giới trong giới tu tiên yêu thích, một chiếc nhẫn có thể bán được với giá cao đến 5.000 linh thạch, nhưng khi cô gái này đeo chiếc nhẫn lên tay, vẻ kinh ngạc mừng rỡ khi nãy là cố tình làm ra vẻ như thế, xem ra thân phận cũng không hề đơn giản chút nào. Mà Tiêu Thanh Vũ không hề nhận ra, đắc ý nói, Lộng Ngọc, anh dùng linh thạch mà mình được thưởng khi đạt được học sinh ưu tú ở Bắc Võ Tiên Viện để mua nó đấy, có thích không? Nhắc đến Bắc Võ Tiên Viện, Lộng Ngọc nhất thời có chút không yên, gật đầu thật mạnh, nói, vâng. Em rất thích. Thấy hai người ở bên cạnh cứ liên tục bày tỏ tình cảm với nhau, ông Chu không chịu nổi nữa, nói với giọng quái gở, cứ tưởng là một tên nghèo hèn đi dắt phong chuẩn cho chúng tôi, ai dè cũng nhiều tiền ghê ấy nhỉ. Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tiêu Thanh Phong đột nhiên cứng đờ, cho dù có coi thường người ta đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận. Tiền mua và chăm sóc phong chuẩn đều do hai người trước mắt mình bỏ ra hết. Hai vị này là... Ánh mắt Lộng Ngọc nhìn về phía này, nhưng nhìn thấy Diệp Thành cũng là tóc đen và hai tròng mắt màu đen cũng không khỏi sửng sốt. Tiêu Thanh Vũ ánh mắt khinh thường nhìn qua, cũng không muốn giới thiệu cho Lộng Ngọc về hai người, do dự một chút mới nói, là Bắc Võ Đại Sư để hai người họ đi với anh, nói bọn họ là người hoa tộc, xem ra là người từ bên ngoài đảo tới đây. Hoa tộc à? Lộng Ngọc ánh mắt như muốn thăm dò nhìn về phía Diệp Thành, phát hiện anh hoàn toàn không có sức mạnh, ánh mắt liền hiện lên sự thất vọng, vẻ mặt cũng dần lạnh nhạt trở lại, nói với mọi người, nếu đã là người Hoa Hạ thì phải biết sự quan trọng của anh Thanh Vũ, anh ấy có thể phá giải lời nguyền mà đặt chân đến cảnh giới ngưng đan, là tương lai của Hoa Hạ, anh ấy giúp các người điều khiển phong chuẩn thì hai người phải cảm thấy vinh dự mới đúng. Vừa nói xong, cô ta liền lấy ra một túi linh thạch, tiện tay vứt về phía ông Chu, khinh thường nói. Nhặt mấy đồng tiền rách nát này rồi cút đi, anh Thanh Vũ còn phải cùng tôi đi gặp ông nội, các người không có tư cách để đi cùng chúng tôi đâu. Ông Chu vừa nghe được lời này nhất thời vô cùng phẫn nộ, ông ta nói thế nào cũng là quản sự của Chu Đan Đường, bình thường cũng hay tạo mối quan hệ với các nữ thiên tài, bọn họ cũng phải nhìn vào thế lực của Chu Đan Đường mà cho ông ta mặt mũi, bây giờ chỉ là một con nhóc hoa tộc mà lại dám vô lễ với ông ta. Chỉ là đợi đến khi ông ta muốn bộc phát thì Diệp Thành lại mỉm cười lắc đầu. Nhất thời làm cho ông Chu đang như quả bóng sắp nổ tung lập tức bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy cảnh này, Lộng Ngọc nhất thời cười lạnh nhìn về phía Diệp Thành, xem ra vẫn biết điều đấy, thôi vậy, tôi cho phép hai người được ở lại thành Nam Hoa, chỉ là quản cho tốt người hầu của anh đi, nếu mà anh Thanh Vũ mà không thoải mái thì tôi sẽ đánh gãy chân tay của hai người quăng ra ngoài thành đấy. Tiêu Thanh Vũ cũng phụ họa theo, các người vẫn không biết đúng không, tên đầy đủ của Lộng Ngọc là Hoa Lộng Ngọc, chính là thành chủ thành Nam Hoa. Cũng là con gái đại trưởng lão Hoa Thiên Linh của Hoa tộc, có tư cách ở lại thành Nam Hoa này hay không là do cô ấy quyết định. Ồ! Diệp Thành sắc mặt lạnh nhạt, anh muốn đi hay ở lẽ nào còn phải báo cáo với mấy con kiến hôi này hay sao? Nhìn thấy tên nhóc đối diện này có vẻ mặt không quan tâm, Tiêu Thanh Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn đang định nói gì đó, lại bị Hoa Lộng Ngọc ra hiệu dừng lại. Ủng hộ chính chủ vào ngay. N.E.T. Cô ta nhìn về phía Diệp Thành. Lạnh lùng nói, đừng tưởng mình có được mấy đồng tiền rách nát liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm, không có sự bảo vệ của cao thủ, đám người yếu ớt các người căn bản không thể sống nổi, hy vọng khi hải yêu tấn công, các người còn có thể giữ được thái độ như bây giờ. Nói xong, cô ta liền kéo tay Tiêu Thanh Vũ rời khỏi đây, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn lại Diệp Thành một cái nào, anh cũng không quan tâm lắm, mua đại một cái nhà nhỏ, cùng ông Chu tiến vào,

chỉ có thể rên ra. Những xiềng xích này đều đến từ nơi sâu nhất trong huyết mạch của Giao Nhi, từ đời tổ tiên truyền xuống. Là khốn tiên tác sao? Thấy những xiềng xích này, ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo. Nếu có tu sĩ Nguyên Anh ở đây thì sẽ phát hiện những xiềng xích này rất giống với thứ trên thân Diệp Thành. Huyết mạch chân long chính là thần mạch hiếm gặp muôn đời của người Hoa Hạ, chỉ cần bước vào con đường tu tiên, trước cảnh giới hoa thần, họ sẽ không hề gặp chướng ngại gì, chỉ cần trăm năm là thành Nguyên Anh. Trong tương lai, nếu có cơ duyên gặp đúng công pháp thì không chừng sẽ ngộ đạo thành tiên, đó không phải là điều gì bất khả thi. Nếu để thần giáo thánh địa trong vũ trụ biết, họ sẽ phá vỡ cả Ngân Hà để cướp lấy cô bé này. Giao Nhi là tộc nhân hoa tộc, hơn nữa còn là thiên tài muôn đời khó gặp. Trước mặt cô bé, Tiết Mộng Ngưng, Ngân Linh Tử gì đó đều là rác rưởi, bố mẹ ruột của bé đã bị hiện tượng kỳ lạ khi cô bé sinh ra hù dọa nên mới ném con mình xuống biển. May mà cô bé còn gặp được Diệp Thành. Hôm sau, Giao Nhi rủ đầu quay về nơi ở. Thấy dáng vẻ ủ rũ của cô nhóc, Diệp Thành biết lần kiểm tra đo lường này lại không được chọn, bị đánh giá là có thiên phú tu tiên. Khi cô bé khóc, Diệp Thành bỗng lên tiếng. Giao Nhi có muốn tu tiên không? Tu tiên. Giao Nhi rơm rớm nước mắt ngẩng đầu nhìn Diệp Thành. Đối với hoa tộc, trở thành một người tu tiên chính là chuyện vinh quang nhất, huy hoàng và rạng danh tổ tiên nhất. Mấy nghìn năm qua, hoa tộc còn trụ vững ở quần đảo Nam Ngọc là dựa vào lớp lớp các thế hệ tu sĩ bảo vệ, nhất là được thần nữ Ân U Liên che chở. Giao Nhi biết Diệp Thành là người tu tiên. Lúc ấy, chỉ có anh cứu mình khi thủy yêu tấn công, một kiếm chém chết toàn bộ yêu thú. Trong mắt Giao Nhi, anh chính là thần tiên. Nhưng mà anh ơi, em bị các trưởng lão của Linh Miếu đánh giá là không thể tu tiên rồi. Giao Nhi cúi đầu, buồn bã nói. Họ nhìn lầm rồi, Giao Nhi nhà ta chính là kỳ tài độc nhất, lợi hại nhất trên đời này, sao lại không có thiên phú tu luyện? Không tin thì em vận hành công pháp trúc cơ xem. Diệp Thành cười khẽ, nâng tay sờ đầu cô bé, một ngón tay búng ra tia sáng lấp lánh như đang gảy đàn. Ầm ầm ầm. Không khí dao động, năm ngón tay Diệp Thành như năm thần đao tuyệt thế mang theo pháp lực chém đứt từng khốn tiên tác trong hư không. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Ban đầu còn rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng nặng như núi lớn đè xuống. Diệp Thành lại chẳng hề để tâm, ánh mắt lóe lên, Hải Hoàng và Minh Vương bên trong anh cũng vung tay lên. Răng rắc. Trong tích tắc, tất cả khốn tiên tác đều bị đứt gãy, bóng rồng vô hình lộ ra bay cao lên trời từ trong cơ thể Giao Nhi, há miệng làm hành động ngâm nga, vô cùng vui sướng. Ban đầu, các trưởng lão ở đó chỉ cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng đợi khi Giao Nhi thành trúc cơ sơ kỳ với 3 ngày, nửa tháng vào trúc cơ trung kỳ, một tháng vào trúc cơ đỉnh phong, cả Linh Miếu sôi trào. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, thần mạch chân long cũng thể hiện thiên phú tu tiên của mình, làm mọi người chấn động. Không chỉ so với thiên tài các đời của hoa tộc, ngay cả vương tộc Nam Ly cũng không sánh bằng.